Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi trưa hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên tập số 47. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Linh Ngọc, chào David NC, chào Giải Trí Tổng Hợp, chào Bắc Khoai nhé. Hôm nay tranh thủ một tí buổi trưa, sợ tối bận. Hy vọng là tối không bận thì lại đọc được Thái Thượng Thần Tôn nữa. Anh chỉ tranh thủ lúc nào nó rảnh thì anh đọc thôi, bởi vì nó cũng không có thời gian cố định, nó không đều được như các anh em khác. Hy vọng là tối vẫn có thể đọc được. Ok nhé, và bây giờ thì chúng ta vào tập truyện. Ở tập trước thì ta thấy đã xuất hiện Trúc Duy Ngã sau khi Thành Phong Lâm bị hại thì chưa thấy Trúc Duy Ngã đâu, và bây giờ đã thấy xuất hiện rồi và đang ở thành Bất Thục. Diễn biến tiếp theo thế nào? Xích Tâm Tuần Thiên tập 47. Quy tắc thế gian này dường như hoàn toàn không trói buộc được hắn ta. Thứ quy tắc đã ngầm thành hình và kéo dài nhiều năm trong thành Bất Thục này cũng không là gì đối với hắn ta. Trúc Duy Ngã chỉ nhìn trường thương ở trong tay, chỉ giữ quy tắc của chính hắn ta. Liên Hoành cất quyển sách đỏ vào trong ngực, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, nhìn Trúc Duy Ngã mà cười nhẹ nói: "Ngươi có quy tắc gì?" "Rất đơn giản." Trúc Duy Ngã vừa nói vừa đi về phía trước, không dừng chân vì bất cứ kẻ nào. "Ta muốn giết hắn. Ai cản ta, ta giết người đó." Hắn ta không nói vì sao phải giết người. Cái gì mà nợ nước thù nhà, lập trường, loại người, hắn ta hoàn toàn không nói. Bởi vì kiêu ngạo như hắn ta không cần giải thích lý do trước bất cứ ai. Hắn ta chỉ nói mình muốn giết Kê Cốt Diện Gia. Chỉ một câu này đã là toàn bộ lý do của Trúc Duy Ngã. Đánh bại một tên Kê Diện hèn mọn mà ngươi đã tự chọn cho mình là vô địch trong Đằng Long Cảnh sao? Tiếng nói của Liên Hoành thật nhẹ. Nhẹ chính là khinh miệt, nhạt chính là hờ hững. Làm phó thống lĩnh của tội vệ thành Bất Thục, tuy rằng hắn ta cũng chỉ đạt tới Đằng Long Cảnh, nhưng mà cũng là người đàn áp được vô số ác đồ ở trong thành. Với hắn mà nói, Kê Cốt Diện Giả cũng không phải là nhân vật khó đối phó cỡ nào. Trúc Duy Ngã đi thẳng một mạch về phía trước. Kê Cốt Diện Giả chống đôi tay ở trước mặt đất, liều mạng đuôi về phía sau. Nghe thấy lời khiêu khích của Liên Hoành, mày quán ta không động lấy nửa phần, chỉ nói khẽ một câu: "Ngươi có thể thử." Bước chân nhanh hơn, mũi thương kéo trên mặt đất, tạo ra một đường lửa thật dài. Trong mắt của Liên Hoành lóe lên ánh sắc lạnh, thân thể căng thẳng, đang muốn tiến lên thì bỗng lại thả lỏng. Bởi vì ngay vào lúc này, tiếng gió gào thét lao tới. Một nam tử đeo mặt nạ dương cốt từ trên trời giáng xuống, dừng lại trước người của Kê Cốt Diện Giả. Ngay khi hắn ta rơi xuống đất, đã ném một viên thuốc màu đỏ cho Kê Cốt Diện Giả. Kê Cốt Diện Giả cũng không có chút do dự mà nuốt ngay vào trong bụng. Khí thế uể oải quanh người lập tức tan biến. Thậm chí pháp tướng Bạch Cốt rách nát kia cũng lại ngưng tụ thành hình lần nữa, trở về đỉnh cao. Gã ta nhảy dựng lên, đáp xuống bên cạnh Dương Cốt Diện Giả. Loại cấm dược này tác dụng phụ cực lớn, nhưng mà lại có thể giúp gã ta lấy lại trạng thái đỉnh cao để có thể tiếp tục chiến đấu. Mà ở đầu còn lại của con đường, hai bóng dáng có độ cao thể trọng đều sấp xỉ, đang chậm rãi đi tới. Chỉ là một người đeo mặt nạ Ngưu Cốt, một người còn lại đeo mặt nạ Mã Cốt. Trong 12 cốt diện của Bạch Cốt Đạo, chiến lược của Ngưu Diện và Mã Diện là đứng sau Long Cốt Diện Giả. Còn Trúc Duy Ngã một mình một thương, đứng ở giữa con đường. Lúc đó nắng gắt như lửa, ánh sáng chói chang. Đằng trước đằng sau hắn ta là 4 cường giả Đằng Long Cảnh đỉnh phong, đều là Đằng Long Cảnh, lấy 4 đánh 1. Liên Hoành, chúng ta giết hắn thì không cần trả tiền cho có đúng không? Nói chuyện chính là Ngưu Cốt Diện Giả. Bởi vì là hắn chủ động muốn giết chúng ta, Mã Cốt Diện Già nói tiếp. Bọn chúng là một đôi huynh đệ song sinh. Từ nhỏ đã là như hình với bóng, tâm ý tương thông. Lần duy nhất chia lìa chính là khi bọn họ tách ra tham gia thí luyện Bạch Cốt Đạo. Cuối cùng cả hai đều trở thành người thắng duy nhất trong thí luyện trường. Sau đó lại gặp lại nhau trong 12 cốt diện. Dù sao quy tắc cũng là quy tắc. Liên Hoành lạnh nhạt nói một câu, lại khẽ cười nói. Nhưng mà có lẽ có 10.000 đao tệ trang quốc cũng không tính là gánh nặng đối với các ngươi. Mã Cốt Diện Giả kinh ngạc liếc nhìn Trúc Duy Ngã một cái. Ngươi thật tự tin, tự phụ. Ngưu Cốt Diện Giả lại bổ sung thêm. Đừng đứng đó nhiều lời, giết hắn đi. Cây Cốt Diện Giả suýt nữa đã mất mạng, lúc này lại uống cấm dược vào, gây tổn thương căn cơ. Trong lòng gã ta đã căm hận cùng cực, lập tức kiềm nén không được, há mồm muốn gáy vào. Lại là hùng kê nhất sướng dị hóa. Nhưng mà gã ta vừa há mồm thì đã thấy tóc đen bay tán loạn trước mắt. Trúc Duy Ngã đã lao tới. Một cây hàn chùy đột ngột trôi ra. Chùy chùy nằm trong tay Dương Cốt Diện Già luôn im lặng không nói một lời. Hắn ta là cường giả, chỉ tinh thông y thuật trong 12 cốt diện. Thói quen trầm mặc ít lời, nhưng mà chiến lực tuyệt đối không hề yếu kém. Chùy này như là bay tới từ thiên ngoại. Cơ diệu khó lường, đúng là linh dương treo sừng, không có dấu vết để tìm. Ở đầu kia con đường, đôi huynh đệ Ngưu Cốt Diện Già, Mã Cốt Diện Già cũng đã đến gần. Ngưu Cốt Diện Già bay lên không, giơ cao huyền thiết lang bổng, thế như núi ngã. Loan đao của Mã Cốt Diện Già nấp phía sau, cúi người vọt tới trước, sát khí ẩn sâu. Nhưng mà Trúc Duy Ngã không tránh không né, càng không giống như là chưa cảm nhận được động tĩnh ở phía sau. Hắn ta lại lấy tốc độ cực nhanh để tiếp cận Kê Cốt Diện Già. Cả người vọt tới trước mắt, bay lên giữa không trung, đầu gối cong lại, lấy đầu gối làm thương. Một cú thôi đã đánh vỡ phòng ngự trước người của Kê Cốt Diện Già. Đầu gối thuận thể nâng lên, đánh vào cằm của Kê Cốt Diện Già, trực tiếp đập khép cái miệng gã ta đang muốn mở ra gáy. Có lần giao thủ trước đó ở sòng bạc Đại Thông, Trúc Duy Ngã ứng phó người này là càng nhẹ nhàng. Hàm răng trên dưới Kê Cốt Diện Già đột ngột bị đập mạnh, miệng chứa đầy răng gãy, hùng kê nhất sướng cũng nuốt ngược vào trong bụng, nghẹn họng đầy máu tươi. Cùng lúc đó, Trúc Duy Ngã nhấc tay tới, đuôi thương Tân Tẫn Thương đâm trước, lập tức đụng phải một chùy đột ngột luồn đến của Dương Cốt Diện Già. Chùy này lập tức làm dâng lên một cơn gió lốc, tiếng gió rít gào vang lên tức thì. Bà Dương Cốt Diện Già đã trở thành mắt gió. Trong số vô số những cuộc chiến mà hắn ta đã từng trải qua, cũng không phải là chưa từng có ai đụng phải linh dương treo sừng của hắn ta. Nhưng mà những người đó đều không có ngoại lệ, bị bạch dương chùy hết sức bén nhọn của gã ta phá nát. Theo cái nhìn của hắn ta, một chùy này nhất định đã có thể xuyên thủng cây thương kia, phá từ đuôi thương này lên, sau đó kéo ngược lên từ chỗ bà tức, điểm rơi nằm ngay chỗ yếu hại ở trên ngực Trúc Duy Ngã. Những lúc giao kích lại nhẹ nhàng như không có đụng cái gì. Bạch Dương Chùy gắn ta chỉ vừa chạm nhẹ vào thanh thương thì trường thương đã bắn ngược ra xa. Trúc Duy Ngã lập tức phóng thanh trường thương như điện quang rít gào, quay người nhắm về phía Ngưu Cốt Diện Già và Mã Cốt Diện Già đang ở đầu bên kia con đường. Lăng Nha Đồng phá sơn, thẳng đao tàng phong, khí cơ kết nối trên dưới đan xen. Thuật hợp kích của Ngưu Cốt Diện Già và Mã Cốt Diện Già từng chính diện đón đỡ một kích của tu sĩ nội phủ cảnh mà không có chết. Tần Tẫn Thường cứ giết gào như vậy mà lao tới. Lửa rực lên rồi lụi tàn, củi mới đã cháy hết. Nhưng điểm cuối cùng của mọi thứ, đùng một tiếng, một vài ánh lửa đột nhiên nổ vang, toàn bộ con đường bị một mảnh biển lửa bao phủ cả đất trời. Ngọn lửa cực nóng đỏ rực kia lập tức cắn nuốt tất cả, đồng loạt cuốn cả Ngưu Cốt Diện Già và Mã Cốt Diện Già vào. Thường rũ xuống đuôi, lửa quay đầu lại. Trúc Duy Ngã lại quay người lên trên không trung lần nữa, cứ như là khống chế toàn bộ biển lửa đang gào thét sôi trào. Hắn ta đáp xuống giữa Dương Cốt Diện Già và Kê Cốt Diện Già đã không né tránh kịp. Biển lửa bùng lên rồi dịu, cứ như là bị hút hết vào cái cán của Tân Tẫn Thương cũ kỹ bình phàm kia. Lúc này mũi thương cắm ngược xuống mặt đất. Duy Ngã ngồi xổm xuống, bắt lấy thần thương chậm rãi đứng lên. Đùng một tiếng, tiếng động thật giòn liên tục vang lên. Đã không thể nhìn thấy bóng dáng cục bạch bốn cốt diện của bạch cốt đạo trên con đường. Chỉ có bốn bộ hài cốt cháy đen đang rơi xuống mặt đất, cứ như là đang kể ra chuyện gì đó. Xung quanh con đường, song bạc đại thông, trong căn phòng nọ, tất cả đám ác đồ hung đồ đều câm lặng. Lấy một địch bốn, mà còn là một thương càn quét. Tài năng của đại nhất thiên tài Trang Quốc lại trói mắt đến như vậy. Ở góc đường, Liên Hoành im miệng không nói tiếng nào. Chỉ với một kích vừa rồi, hắn ta đã tự nhận bản thân không phải là đối thủ. Kiến trúc cao nhất của thành Bất Thục là chỗ của tội quân Hoàng Kim Mặc. Toàn thành chỉ có nơi này là cao lên tới 7 tầng. Hoàng Kim Mặc tự mình đặt tên cho nó là Tù Lộc. Trừ thị nữ bên người nàng ta ra, thì trước này không kẻ nào được phép tiến vào tòa lầu này. Mà từ tầng thứ 5 trở lên, thì cũng chỉ có một mình Hoàng Kim Mặc được bước vào. Lúc này trong tầng cao nhất có một vị lão giả tóc đen và một nữ tử mặc y phục tối đen. Hai người một đứng một ngồi. Toàn bộ cao tầng cao nhất trống không, không có lấy một bài trí dư thừa nào. Trông là cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái đệm hương bồ rơm rạ chính giữa. Nữ tử hắc y cứ khoanh chân ngồi trên cái đệm hương bồ duy nhất đó. Lão giả tóc đen thì đứng khoanh tay đối diện nàng ta. Dung mạo của nữ nhân hắc y vô cùng lãnh diễm, ngũ quan tinh xảo, nhưng mà đôi mắt phượng hẹp dài quá mức lạnh nhạt, làm cho người ta không dám thân cận. Nữ nhân có thể xuất hiện ở nơi đây, tất nhiên chính là tội quân Hoàng Kim Mặc. Hoàng Kim Mặc nhìn lão nhân trước mặt, lạnh nhạt nói: Đỗ Như Hối, người tin tưởng hắn đến như vậy sao? Hắn chính là đệ nhất thiên tài, là hy vọng đời sau của Trang Quốc các ngươi. Chết ở chỗ này không quá đáng tiếc đi. Vẻ mặt của lão nhân tóc đen thật bình tĩnh. Thiên tài mà chết thì không tính là thiên tài. Tiếng vỗ tay vang lên từ xa tới gần. Một người cao lớn cường tráng bước tới. Người này để trần cánh tay, cơ bắp làm cho chế phục thống lĩnh tội vệ có vô số lớn này cũng căng phồng cả lên. Rõ ràng hắn ta chỉ vỗ tay nhẹ nhàng, nhưng tiếng vỗ lại vang vọng cả con đường. Rõ ràng không có động tác gì khác, nhưng mà toàn bộ con đường lại như là lung lay theo bước chân của hắn ta. Trúc Duy Ngã một tay nắm thần thương, đôi mắt khẽ nâng, nhìn thẳng vào người này. Kẻ thực thì trật tự của thành Bất Thục tất nhiên là tội vệ. Phó thống lĩnh tội vệ là Điên Hoành, có tu vi đằng long cảnh đỉnh phong. Mà hắn tử cường trắng xuất hiện lúc này chính là thống lĩnh tội vệ, Khôi Sơn. Hắn ta trước đến gần, rồi dừng lại vỗ tay. Rất có hứng thú đối với Trúc Duy Ngã. Người trẻ tuổi có hiểu quy tắc tiền chuộc không? Ta cho ngươi cơ hội. Hắn ta nói như vậy. Trả tiền chuộc cho bốn người này, ta để ngươi đi. Trúc Duy Ngã không cần hỏi cũng biết mệnh kim của bốn gã cốt diện giả này là kích xù đến mức nào. Mà phóng đại chúng lên 1.000.000 lần. Là con số mà bất cứ một thế lực lớn nào cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Thành Bất Thục dựa vào quy tắc mệnh kim tiền chuộc này, mấy năm này không biết đã siêu cao thuế nặng được bao nhiêu tài phú. Nhưng bất kể như thế nào, Trang Quốc không có khả năng trả cái giá lớn như vậy. Không có đạo lý đùa giết quốc tộc của bổn quốc còn cần giao nộp tiền tài, nói thế nào cũng không thông được. Cho dù cuối cùng Trang Quốc chịu đưa ra số tiền này, cũng tuyệt đối không phải là vì đuổi giết bốn tên cốt diện bạch cốt đạo kia, mà chỉ có thể vì chuộc lại Trúc Duy Ngã. Thế nhưng Trúc Duy Ngã cũng không hỏi. Không có. Hắn ta lạnh nhạt nói. Không có. Khôi Sơn có vẻ không hiểu. Là không trả nổi hay là không muốn trả? Không trả được cũng không muốn trả. Ta nói này, tiểu tử, có phải người nghĩ nơi này là Trang Quốc hay không? Vẻ mặt của Khôi Sơn trầm xuống. Nếu là Đỗ Như Hối của Trang Quốc các ngươi đích thân tới, bản thống lĩnh sẽ nhường ông ta 3 phần. Còn ngươi là cái thứ gì? Trang Đế mới là chủ nhân của Trang Quốc, cũng là chiến lược mạnh nhất hiện nay của Trang Quốc. Nhưng mà đối với người trong thiên hạ mà nói, Nhắc tới Tràng Quốc thì người có thanh danh lớn nhất khiến cho người ta kiêng kỵ nhất vẫn là Đỗ Như Hối. Đây là uy thế lắng đọng, lại theo năm tháng, không thể dễ dàng lay động. Trúc Duy Ngã vẫn lặng lặng nhìn hắn ta như vậy, ánh mắt không cố kỵ, càng không có e sợ. Nhường ta ba phần là được, gặp phải Đỗ tướng thì ngươi còn có con đường chết thôi. Cuồng vọng! Khôi Sơn bước lên một bước. Có thể chịu ba quyền của ta mà không chết, vậy thì tha cho ngươi một mạng, thế nào? Một đấm nổ tung lao tới, thế như núi cao ngã xuống, đá tảng tan vỡ. Tay của Trúc Duy Ngã siết chặt, lấy mũi thương cắm xuống làm khởi điểm, gạch ra một đường thật dài như là thanh long bay lên trời cao. Cứ dốc hết sức đấu một trận thì có hề gì? Gạch đá xanh nối liền thành một con rồng dài màu xanh lá, nghiễm nhiên là một thanh trường cương thật lớn. Từ nơi mà Trúc Duy Ngã đang đứng, một thương đâm thẳng về phía Khôi Sơn. Ầm một tiếng, Khôi Sơn đấm một quyền xuống. Nơi nắm đấm tiếp xúc, thương khí gạch đá xanh được đạo nguyên của Trúc Duy Ngã rót vào đã nát thành một mịn. Một đường bụi rào rạt rơi xuống, Khôi Sơn đã đến gần người trước, lại trực tiếp tung một quyền đập nát cả trường thương đá xanh khổng lồ kia. Thế mà quyền thế vẫn còn chưa tiêu tán, mà mũi thương của Tân Tẫn Thương đã nằm ngay ở trên quyền. Khôi Sơn dừng bước. Oanh một tiếng, Trúc Duy Ngã giơ một chân đập nát gạch, lún vào mặt đất. Sức mạnh khổng lồ này đè ép cả thương trường thành nửa khúc. Sau đó trường thương văng ra, Trúc Duy Ngã không tự chủ được mà lùi lại, lấy chân sau hắn ta làm trung tâm. Gạch xanh nứt toác, làm vỡ cả một cái cống ngầm thật sâu. Chỉ có một quyền, Khôi Sơn đã đánh văng Trúc Duy Ngã từ đầu đường đến cuối đường. Thống lĩnh tội vệ thành Bất Thục chỉ dùng chiêu số vũ phu thuần túy, hơn nữa cường giả võ đạo đi tới vị trí thập ngũ trọng thiên có thể so được với tu sĩ nội phủ cảnh. Trúc Duy Ngã chặn trường thương, tóc dài rũ xuống trán. Lại tới! Tiếng nói còn chưa dứt, Trúc Duy Ngã giơ ngang thương tới trước. Khôi Sơn tung một quyền đánh vào thân thương, làm cho thân thương lõm xuống một đường. Sau đó còn mang theo cả thương đấm thẳng ngực Trúc Duy Ngã, hất hắn ta văng lên trên không. Rắc một tiếng, Trúc Duy Ngã nghe được tiếng xương vỡ ở ngực, xương cốt bị gãy ngược lại, thậm chí là đâm vào phổi, làm cho hắn ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Thân thể như là sợi bông, phảng phất như là không có trọng lực. Mọi người vây xem cuộc chiến này đều là nâng đôi mắt lên, nhìn đấm thứ hai của Khôi Sơn đã đánh lên cho tiểu tử cuồng vọng kia bay lên trời cao. Có kẻ thị lực kém, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đấm, một chấm đen tiết trên không trung. Đã chết rồi sao? Có người suy nghĩ như vậy. Cái này còn có thể toàn thây không? Có người hỏi ra tiếng. Người sinh hoạt ở thành Bất Thục đều biết thống lĩnh tội vệ Khôi Sơn cường đại, nhưng mà rất ít ai biết từng thấy Khôi Sơn ra tay. Hơn nữa người này là cường giả trên con đường võ đạo, con đường đã điên đảo hệ thống tu hành dĩ vãng. So với đa số tu sĩ siêu phàm, người đi trên con đường này đã định trước là gập ghềnh hơn so với con đường khác, bởi vì từ trước đến nay chưa từng có ai đi được hết con đường này. Bất kể là ai trên con đường võ đạo thuần túy thì thực sự còn đường đi hay không. Bởi vì cường giả võ đạo thưa thớt, cảnh tượng chiến đấu này đều hết sức quý giá đối với người đứng xem. Lúc này mọi người nghe thấy một tiếng động dữ tợn, cực nóng, gào thét mà đến. Là thanh âm gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung. Điểm đen trên trời cao đã biến thành điểm đỏ. Người bị đấm bay lên trời cao kia đã cháy thành một người lừa. Mà thân thể người lừa này đảo ngược, mũi thương chĩa xuống phía dưới. Hắn ta khởi xướng một thương phản kích Khôi Sơn ngay từ trên cao. Trúc Duy Ngã không chỉ chưa chết, mà hắn ta còn lựa chọn đánh trả được. Thương này như là củi lửa, đốt 30 năm cũng chưa hết. Người này chính là Trúc Duy Ngã, bình sinh không có thua kém ai. Thương này vô cùng nóng, vô cùng cuồng bạo. Người và thương hóa thành một thể. Thái Dương nằm đằng sau hắn ta, mà hắn ta cứ như là trở thành một mặt trời mới vậy. Giờ khắc này Trúc Duy Ngã sáng rọi chói mắt. Giờ khắc này Trúc Duy Ngã tỏa ra quang nhiệt vô song. Khôi Sơn đạp một chân xuống đất, mặt đất lập tức lún xuống mấy thước. Đường theo sức mạnh này, hắn ta vung quyền đấm ngược xuống đất. Đây là lần đầu tiên người mạnh như là Khôi Sơn mượn được gia quyền. Cho dù là cường giả như là hắn ta, nhưng mà một khi đối mặt với thương kinh diễm với một thương kinh diễm của Trúc Duy Ngã, hắn ta cũng cảm nhận được áp lực. Quyền và thương giao kích giữa không trung, Trúc Duy Ngã từ trên xuống dưới, Khôi Sơn từ dưới lên trên, mọi tiếng động đã bị chôn vùi trong trước mắt. Khôi Sơn rơi xuống đất, Trúc Duy Ngã xoay người một cái, bay xuống đối diện hắn ta. Người này không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng lau đi vết máu ở trên khóe môi. Người vây xem đều theo bản năng mà ngừng thở mà nhìn, bởi vì ba đấm đã qua. Trúc Duy Ngã vẫn chưa chết. Khôi Sơn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai. Uy nghiêm của Thành Bất Thục không thể bị khiêu khích, không cần đương tay, giết hắn đi. Hắn ta không chút do dự mở miệng nói, xin lỗi, ta phải thất hẹn, ngươi phải chết ngay chỗ này. So với mệnh lệnh của tội quân Hoàng Kim Mặc, vinh nhục cá nhân của hắn ta không xứng đáng để nhắc tới, cho dù người đứng xem chửi thầm thế nào. Trúc Duy Ngã lại cười. Ta nói rồi, không cần ngươi nhường. Ta tôn trọng quy tắc của nơi này. Ta tay trắng đến đây giết người thì đã có xác gộ sẽ chết ở nơi này. Ngươi cứ việc giết ta, dùng hết khả năng của ngươi, dồn hết toàn lực tới giết ta đi. Nếu lần này ngươi không giết chết ta, sau này ta cũng không tới trả thù vì chuyện hôm nay. Cho nên ngươi không cần băn khoăn gì thêm, nhất định phải dùng hết toàn lực. Hắn ta nhìn Khôi Sơn, ý chí chiến đấu sục sôi. Thái độ này không giống lấy yếu đố mạnh, ngược lại là tràn đầy hào khí bệ nghĩa nhìn xuống mọi thứ. Nếu người không dùng hết toàn lực, sao có thể xứng với tần tẫn thương trong tay ta? Khôi Sơn nắm chặt hai đấm, cốt cách toàn thân đang vang lên kẹo kẹt. Hắn ta nói, dọn sân. Phó thống lĩnh tội vệ là Liên Hoành lập tức mang theo người, dọn sạch toàn bộ con đường này, không để lại người nào đứng xem. Sau khi sân đã được dọn sạch, Khôi Sơn nhìn người trẻ tuổi một người một thương đứng trước mặt. Trúc Duy Ngã, ta nhớ kỹ tên của ngươi. Ngươi xứng đáng được ta tôn trọng, dùng hết sức mạnh để ứng phó. Cùng thời khắc đó, ở trong tiểu viện ngoài hầm mỏ cách đó ngàn dặm xa xôi, Khương Vọng khoanh chân mà ngồi, lặng lặng nhìn ra ngoài phòng. Cơn mưa rào mắn ta đợi nửa ngày, rốt cuộc cũng đã tầm tã rơi xuống. Đây là một thời tiết tốt để giết người. Nước mưa thiên nhiên sẽ cọ rửa rất nhiều dấu vết, hơn nữa cũng không để lại tàn lưu dao động của đạo thuật. Trong một ngày mưa rào tầm tã, Khương Vọng khoanh chân ngồi một mình, trong lòng có sát ý lạnh nhạt đang dâng trào. Hắn ta cũng không kềm nén, cũng không kháng cự. Bắt đầu từ ngày Thành Phong Lâm xảy ra chuyện, hắn ta luôn nung nấu xúc động muốn giết người. Nhưng mà quân tử phải biết kiềm chế bản thân, chờ thời cơ tốt rồi phát động. Hiện tại thực sự không phải thời cơ tốt để giết người. Hắn tới Dương Quốc để xử lý sự vụ của Mạch Quáng, Thiên Thanh Thạch. Nhưng mà mục đích chủ yếu chỉ là vì tạm lánh nổi bật, dốc lòng tu hành, nhanh chóng đạt thành tiềm lực, chuyển toàn bộ thu hoạch trong khoảng thời gian này thành chiến lực. Nhưng mà nơi này cũng không có bình an giống như tưởng tượng. Thuyền sắp cập bến, mà phong ba lại không ngừng kéo tới. Phúc địa Lạn Kha Sơn, luận kiếm đài gào thét sông vật tinh hà. Cuộc khiêu chiến ghép cặp với thông thiên cảnh bắt đầu. Nói không chút khiêm tốn nào, hiện giờ ở thông thiên cảnh, Khương Vọng đã được tính là cường giả. Cho dù là nơi thiên tài tụ tập như là Thái Hư Huyễn Cảnh, hắn cũng thắng nhiều mà thua ít. 10 vòng chiến tối qua trôi qua, chỉ thua một trận duy nhất. Có lẽ đánh thêm vài trận thì có thể tiến vào một trong 100 người đứng đầu. Hiện tại hiện ra bảng xếp hạng. Tiêu Tốn trên luận kiếm đài do người thua gánh vác. Luận kiếm đài thất phẩm, mỗi tháng lợi có đến 40 điểm công. Đương nhiên một khi thua thì tính cả điểm công mà luận kiếm đài thất phẩm tiêu hao và cả thua trận thì tổng cộng tổn thất đến 80 điểm. Cuộc chiến ghép cặp kết thúc, Khương Vọng thắng được tổng cộng 280 điểm công, xem như là có chút ích lợi. Hiện giờ tổng số điểm công đã đột phá 4.000, đạt tới 4.080 điểm. Đương nhiên, giống như Trọng Huyền thắng, vì che giấu thân phận, hắn cũng không có sử dụng tam đại kiếm thức độc đáo do tự mình sáng tạo trong cuộc chiến ghép cặp. Trung Quỳ chỉ trải qua bí cảnh thiên phủ, và đại điển tế tổ của Liêm thị. Trong tối ngoài sáng gì thì hắn cũng đã tiến vào tầm mắt của rất nhiều người. Một khi át chủ bài bị người ta nhìn thấy, vậy thì không còn là át chủ bài nữa. Trong các đạo thuật mà hiện tại Khương Vọng nắm giữ, bất kể là Diễm Hoa hay là Hoa Hải, Kinh Cức Quan Biện, Phược Hồ, tất cả đều không phải là bí thuật độc môn, sẽ không có để lộ thân phận quán. Từ khí đồng lai hóa vào mỗi một chiêu kiếm thuật cũng như vậy. Chúng cấu thành hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh hiện hành quán, lấy kiếm thuật và hai loại đạo thuật hỏa mộc song hành, bổ sung lẫn nhau. Nếu nói hai cảnh du mạch và chu thiên, 100 vị trí đầu tiên của Thái Hư Huyễn Cảnh đã là cực hạn. Như vậy, ở Thông Thiên Cảnh, hắn muốn thử cảm giác đánh sâu và ghép cảm đệ nhất. Đương nhiên quá trình này không đơn giản, nhưng nhất định sẽ rất thú vị. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Khương Vọng thành thành thực thực nán lại trong viện, ngày nào cũng chỉ đóng cửa tu hành. Hắn không muốn lộ ra sự nóng vội đối với sự phụ ở hầm mỏ, nghiêm khắc tuân thủ 4 bổn phận của một tu sĩ đóng giữ trịnh thượng, không quan tâm đến mọi chuyện. Mà trong khoảng thời gian đó, trừ hồ quản sự đi tìm lý do đến đây, thì một chuyến không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều bình tĩnh. Theo cái nhìn của người bên ngoài, Độc Cô An sẽ nhanh chóng dung nhập vào sinh hoạt của khu vực khai thác mỏ. Ngày thứ 5, Khương Vọng tìm hồ quản sự, có vẻ là muốn đi ra thành nhìn xem. Tu sĩ siêu phàm của hầm mỏ mỗi tháng đều có 5 ngày được nghỉ phép, có thể tự do tiêu sái, chỉ cần tránh khỏi thời gian nghỉ của tu sĩ khác để đảm bảo trước sau hầm mỏ đều có tu sĩ siêu phàm trấn thủ được. Hầu như là tu sĩ nào cũng chọn vào cuối tháng, sau khi hộ tống đám thợ mỏ trở về đến trấn trên thì cũng có thời gian riêng hoạt động. Nhưng Khương Vọng mới đến, muốn đi ra ngoài dạo, hít thở không khí, kiến thức ngắm nhìn phong cảnh gia thành cũng là chuyện rất bình thường. Hồ quản sự đương nhiên sẽ không có cự tuyệt yêu cầu hợp lý này của Khương Vọng. Lão ta cũng không có can đảm này, chỉ dặn dò Khương Vọng về sớm một chút. Trong chuyến đi ra ngoài này, Khương Vọng mang theo thị nữ Tiểu Tiểu, thuận tiện mượn luôn cả Xuyên Tử ở bên người hồ quản sự để hỗ trợ đánh xe. Bọn họ không có đặt chân lại ở trấn Thanh Dương, rời đi khu vực khai thác mỏ, rồi thì trực tiếp đến gia thành. Chân trước Khương Vọng vừa mới rời đi, chân sau Cát Thằng đã tìm đến hồ quản sự. Người không đưa cái vò rượu kia qua cho hắn sao? Ánh mắt Cát Thằng thật âm lãnh, làm cho hồ quản sự phát khiếp trong lòng. Lão ta chỉ tay lên trời mà thề: có trời đất chứng giám, kẻ hắn đã đưa rồi. Thế vậy sao hắn vẫn còn tung tăng nhảy nhót như vậy? Kẻ hèn chỉ là người bình thường mà, làm sao biết được chuyện của tu sĩ lão gia các ngài? Có phải là hắn nhìn ra được cái gì hay không? Nói bậy, chỉ cần ngươi không tiết lộ, sao bí thuật thanh mộc tiên môn của ta có thể bị phát hiện chứ? Cát gia, kẻ hèn này làm sao mà tiết lộ chuyện của ngài được chứ? Ngài nói xem có lý nào lại như vậy? Hồ quản sự lau mồ hôi, thật cẩn thận mà nói: à, có thể hắn không uống rượu. Giờ hắn đi rồi, lão tử hỏi cô kia một chút, chắc chắn à cũng không dám gạt ta. À, Tiểu Tiểu cũng đi theo Độc Cô An vào thành. Hả? À cũng được sùng ái lắm đấy. Cát Thằng lập tức nổi trận lôi đình, nhìn thấy tên nào tuổi trẻ anh tuấn thì chân nhũn hết cả ra, còn đã diễn điệt nữ trình tiếp ở trước mặt lão tử nữa. Một trường chụp được, cái bàn trước mặt lập tức tan thành từng mảnh, vỡ nát văng đầy mặt đất. Hồ quản sự khiếp sợ, không dám hé răng. Lúc này ngoài cửa có giọng nói truyền vào: lão Cát, ngươi lại nổi cáu cái gì đây? Cát Thằng không nghĩ để lộ chuyện mình hạ độc ám hại Khương Vọng, vỗ kiềm chế nén tức giận, lạnh nhạt nói: Trương Hải, sao ngươi không dưỡng đan trong viện đi, chạy khắp nơi làm cái gì? Tìm lão Hồ mua một chút dược liệu giúp ta. Trương Hải thuận miệng nói, sau đó đi vào trong phòng. Hắn ta nhìn vụn gỗ trên mặt đất. Ồ, làm sao thế? À, không có chuyện gì, không có chuyện gì mà. Hồ quản sự cười nịnh nói, cái bàn này chả bền gì cả. Cát Thằng không nói gì thêm, chỉ không mặn không nhạt mà liếc nhìn Trương Hải một cái, sau đó xoay người rời đi. Hồ quản sự thở nhẹ dài một hơi. Trong mấy tên tu sĩ quạng ở trước kia, chỉ có Trương Hải này đã còn là bình thường. Trừ cả ngày không thực tế mà trông cậy vào việc luyện ra thần đan. Một bước lên trời ra thì hắn ta không có tật xấu gì khác. Từ trước đến nay, người này chỉ quan tâm tới chuyện đan dược. Chút đạo nguyên thạch tích góp được cũng đã đổ hết vào luyện đan. Còn hai người còn lại, một người tên là Hướng Tiền, sống mà không lưu luyến chuyện gì, dáng vẻ chán trường nặng nề, cũng không biết là siêu phàm thế nào nữa. Còn một người khác chính là Cát Hằng, tính tình táo bạo, không một chút động một chút là đánh trời người khác. Có đôi khi Cát Hằng làm chuyện quá đáng thì Hướng Tiền liền đời quan tâm, nhưng mà thỉnh thoảng Trương Hải sẽ nhìn không được, thuận miệng lên tiếng nói hài cộng. Thông thường Cát Hằng cũng sẽ nề mặt vuốt mũi Trương Hải. Nói tóm lại, nhìn chung sinh hoạt ở hầm mỏ cũng coi như bình yên. Quản sự hầm mỏ ít nhiều cũng có cảm thấy thỏa mãn. Ở lại lâu nơi này lâu như vậy, hồ quản sự thực sự không nỡ đành phá vỡ sự bình thản này. Tuy rằng mạch khoáng này sẽ nhanh chóng khô cạn, nhưng trước đó, lão ta hy vọng mọi chuyện có thể miễn cưỡng tiếp tục duy trì. Đây là chút tôn nghiêm và thể diện không còn nhiều lắm của lão ta. Trong chiếc xe ngựa đang chạy, từng đợt mùi hoa đang lan tràn. Khương Vọng tìm đúng thời cơ, thi triển hoa hải. Đạo thuật này thích hợp ứng phó lúc hỗn chiến nhất. Nếu phát huy toàn lực thì chính là một chiến trường tạm thời. Lúc này Khương Vọng đã điều chỉnh một chút, chỉ vận dụng một bộ phận uy năng, chuyên chú vào hiệu quả và gây ảo giác, nhằm dò hỏi một ít tình báo. Đối phó với tu sĩ siêu phàm thì đương nhiên không có hiệu quả gì, nhưng mà dùng cho người thường thì vẫn có hiệu quả nhất định. Xuyên tử, trong toàn bộ hầm mỏ này ngươi sợ ai nhất? Xuyên tử quanh năm đi theo chân chạy cho hồ quản sự, rất quen thuộc đối với tình hình của hầm mỏ hồ thị. Khương Vọng cố ý mang gã theo làm sa phu tạm thời, cũng là vì để thuận thế hỏi mấy vấn đề mà không khiến cho người ta chú ý. Hắn thuận miệng chọn mấy câu đơn giản nhất để nhằm xác thực hiệu quả của đạo thuật. Đối với người thường mà nói, đạo thuật bậc ất thượng phẩm đã quá mức cường đại, nếu không cẩn thận thì rất dễ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Xuyên tử không nghĩ nhiều, theo bản năng mà nói: thiếu gia, thiếu gia. Khương Vọng sửng sốt, hắn vốn cho rằng đáp án sẽ là lão nhân họ Cát kia. Thiếu gia nào? Nhi tử của Đinh Trường, thiếu gia Hồ gia, Hồ Thiếu Mạnh. Vì sao lại sợ hắn? Thân thể Xuyên tử run lên. Ta nhìn thấy hắn giết người. Người nhìn thấy hắn giết ai? Ta... Vẻ mặt Xuyên tử trở nên rất hoảng sợ, cảm xúc kích động lên. Hòa tươi hư ảo giữa không trung lay động không ngừng, cứ như là sẽ bị tránh thoát vào bất cứ lúc nào. Trung quy thì hoa hải không phải đạo thuật chuyên dùng để hỏi han tình báo, cũng không đủ để vượt trội ở phương diện này. Hắn đã vận dụng đến mức độ này cũng không thể thẩm vấn tiếp nữa. Nhưng mà nếu lại gia tăng cường độ, rất có thể sẽ khiến biến Xuyên tử thành ngốc tử. Không oán không thù, Khương Vọng cũng không đến mức không từ thủ đoạn như vậy. Hắn lập tức nhảy qua đề tài, trấn an nói: được, chúng ta tạm thời quên mất chuyện này đi. Rồi khẽ giơ cao vó ngựa lộc cộc, bánh xe chuyển động nhanh như trước. Qua một hồi, chờ rốt cuộc Xuyên tử cũng bình tĩnh lại ở dưới tác dụng của đạo thuật, Khương Vọng tiếp tục hỏi: vì sao mạch khoáng thiên thanh thạch của nơi này lại khô cạn nhanh như vậy? Ta không biết, nhưng có một lần nghe quản sự nói, hình như là có liên quan tới Tịch gia. Tịch gia chính là gia tộc thành chủ của Gia Thành, cũng là mục tiêu của Khương Vọng muốn tìm hiểu trong lần vào thành này. Ở thành vực Gia Thành, bất kể xảy ra chuyện gì lớn cũng không thể tránh khỏi Tịch gia. Đáp án mơ hồ này của Xuyên tử lại không bàn mà hợp ý với suy đoán của Khương Vọng. Làm quản sự hầm mỏ hồ thị, hồ quản sự nhất định có biết chuyện gì đó. Nhưng mà nếu hầm mỏ này thực sự có vấn đề, chắc chắn hồ quản sự cũng bị âm thầm chú ý. Cũng xuất phát từ lý do này, nên Khương Vọng không có ý định dùng đạo thuật dẫn hồ quản sự mở miệng. Hiện tại tìm được manh mối từ chỗ của Xuyên tử cũng không coi là hoàn toàn không có thu hoạch gì, Hơn nữa hắn ta còn nhớ kỹ một cái tên, Hồ Thiếu Mạnh, là nhi tử của đình trường Hồ Do của trấn Thanh Dương. Công tử Hồ Gia đã sắm vài nhân vật gì trong những chuyện xảy ra ở hầm mỏ? Chỉ một sự kiện mạch khoáng khô cạn vô cùng nhỏ, nhưng mà càng nghĩ kỹ thì càng không đơn giản. Mây che sương phủ như vậy, dưới sự che giấu chặt chẽ này, tất nhiên sẽ tồn tại kinh hỉ thật lớn nào đó đáng để được che lấp như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng là kinh sợ. Khương Vọng tùy tiện đánh tan đạo thuật. Xuyên Tử tiếp tục bắt tay bắt lấy dây cương, thận trọng mà điều khiển xe ngựa. Vợ rồi gã chỉ cảm thấy mình hoảng hốt thất thần một lúc. Mặt thị nữ Tiểu Tiểu ngồi trong một góc xe, mình lấn trúng Khương Vọng, cả người nàng như là cuộn lại. Sở dĩ lần này tới Gia Thành lại mang Tiểu Tiểu, hoàn toàn là vì nàng ta lên tiếng thỉnh cầu. Khương Vọng biết nàng ta sợ hãi Cát lão nhân, cho nên cũng không có cự tuyệt. Giữa tác dụng của đạo thuật, vừa rồi nàng hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Đôi mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào giày thêu của mình, chỉ dựng lỗ tai lên chờ Khương Vọng sai bảo bất cứ lúc nào. Một thị nữ rất biết bổn phận, dễ làm người ta sinh lòng thương tiếc. Nhưng mà Khương Vọng đã nhắm mắt nhập định, tiếp tục tu hành. Đang vào đầu hạ, một chiếc xe ngựa bình thản chạy hướng một tòa thành yên bình, trên con đường không có lấy một dân cư. Người có da thật tốt đẹp. Ngũ Kinh đứng đầu Nho Môn, kinh thi có viết rằng: kỳ tân khổng gia, kỳ cựu như chi hà. Ý của nó là vợ tân hôn đã tốt đẹp đến vậy thì sau khi kết hôn cửu biệt gặp lại còn tốt đẹp đến mức độ nào nữa. Sau đó mọi người thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, ước chừng chính là xuất phát từ cái câu nói này. Thành thị này của Dương Quốc được đặt tên là Gia, đương nhiên được gửi gắm mong ước tốt đẹp sau khi xây thành, cũng từ góc độ nào đó chứng minh một mặt thành thị này được trời ưu ái. Gia Thành có núi có sông, phong cảnh tuyệt đẹp, lại có khoáng sản phong phú, cá thì ngon ngọt. Tuy rằng vẫn không thoát khỏi nỗi khổ hung thú tàn sát bừa bãi, nhưng mà cũng như là thành Phong Lâm, phần lớn chúng cũng chỉ tụ tập ở đất hoang. Ít nhất ở nơi tụ tập cấp bậc thành trấn thì sinh hoạt của mọi người vẫn là an bình. Sau khi đi vòng qua trấn Thành Dương, lại chạy về phía trước một hồi, ngựa xe hay người đi đường cũng đã dần dần nhiều lên. Cũng không thấy tu sĩ siêu phàm đi theo bảo vệ, có lẽ tính an toàn đoạn đường này cũng cao hơn một chút. Số lần Xuyên Tử đến Gia Thành cũng không có nhiều, nhưng mà tốt xấu cũng không đi nhầm được. Giao phí vào thành xong, họ gửi xe ngựa lại khách điếm ở gần cổng thành. Ba người Khương Vọng liền đi dạo trong thành thị này. Cho dù từ trước đến nay Khương Vọng cũng không có trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mà không thể không thừa nhận sông núi nơi đây thực nhiều, thực điều dưỡng thân thể. Bất kể là nam hay là nữ của Gia Thành, dung mạo bình quân cũng không có kém. Nếu Liêm Thước xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là không còn tranh luận gì nữa, y chính là người xấu nhất toàn thành. Không sống ở thành Nam Giao, y còn có được vài đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nữa. Chuyến này Khương Vọng đến chủ yếu là muốn biết tình huống của Tịch Gia, để xác định sách lược và chừng mực hành sự kế tiếp quán ở trấn Thành Dương. Dù sao gì với tu vi hiện nay quán ta, tuy có thể quét ngang được trấn Thành Dương, nhưng mà lại không thể làm lơ phương diện vũ lực của Gia Thành. Làm nước phụ thuộc Tề Quốc, Dương Quốc đánh mất một bộ phận chủ quyền cực lớn, cho nên cũng yếu hơn Trang Quốc. Tỉ như là thành chủ các đại thành vực Trang Quốc đều cần có tu vi nội phủ cảnh. Người duy nhất có tu vi đằng long cảnh đỉnh phong là Động Nguyệt Mi. Nguyên nhân là vì cống hiến và trả giá của Vọng Phu là Tôn Hoạch. Hơn nữa chiến lược của bản thân Động Nguyệt Mi cũng hơn xa những người có tu vi đằng long cảnh đỉnh phong bình thường. Sau đó, bà ta lại dễ dàng hái được thần thông trong trận chiến Ngọc Hành Phong. Tuy rằng con đường tu hành tiếp theo đã bị cắt đứt, nhưng mà làm nội phủ thần thông, thực lực của bà đã cao hơn một cấp bậc so với cường giả nội phủ cảnh bình thường. Trên thực tế, Đậu Nguyệt Bị đã trở thành người mạnh nhất trong các thành chủ của các thành vực Trang Quốc. Mà thực lực của thành chủ các thành vực Dương Quốc thì kém hơn một chút. Thí dụ như là thành chủ Gia Thành, cũng chỉ có tu vi đằng long cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, một tịch gia to lớn và cắm rễ ở gia thành nhiều năm như vậy, không có khả năng chỉ là một cường giả đằng long cảnh đỉnh phong. Khương Vọng tùy ý đi tới, thực tế lại mắt nhìn tứ phương, tai nghe tám hướng, tỉ mỉ mà quan sát thành thị này. Từ chi tiết bắt giữ chân tướng sự vật, đây là kỹ năng mà lúc trước hắn và Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành học được khi tạo thành tiểu đội hoàn thành các loại nhiệm vụ. Cứ đi mãi, thì nữ Tiểu Tiểu đã không còn rời được bước chân. Khương Vọng chú ý thấy đôi mắt nàng ta gần như là dính chặt vào một điểm vải, khó có thể tách rời. Chỉ là nàng ta không dám mở miệng nói với Khương Vọng. Vốn chỉ là một chuyện không đáng kể. Khương Vọng cười cười nói, vào xem không? Tiểu Tiểu cúi đầu nói, ta muốn làm cho lão gia mấy bộ y phục mới. Không sao, vào xem. Khương Vọng dịu giọng mà cổ vũ, lại quay đầu nói với Xuyên Tử, người cũng đi chọn mấy quận vải cho tức phụ của người đi, xem như là khen thưởng vì đánh xe vào thành cho ta. Một tiểu tử to xác như là Xuyên Tử bỗng đỏ mặt. Ta còn chưa có tức phụ. Nói xong gã còn lén nhìn Tiểu Tiểu một cái. Khương Vọng không nhịn được mà bật cười. Thế vậy đưa cho lão nương của ngươi. Mặc dù ở chung thời gian khá ngắn, Xuyên Tử cũng biết Khương Vọng không phải là người làm ra vẻ. Lúc này gã không hề khách khí mà nhanh chóng chen vào tiệm vải. Được, có Xuyên Tử đi đâu, Tiểu Tiểu cũng không có câu nệ mà đi theo vào. Tiểu Tiểu và Xuyên Tử đi chọn vải vóc hợp lý, Khương Vọng thì tùy ý nhìn xung quanh. Tài hắn nghe được những lời buôn chuyện của những đại cô nương tiểu tức phụ. Những nữ nhân chen đến trong tiệm vải chọn vải vóc này hầu như chỉ nói về một chút chuyện nhà, lông gà bò tỏi, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phản ánh ra tình huống trong thành thị lúc này. Lấy nhĩ lực của Khương Vọng, nếu như chú ý lắng nghe, những tiếng nói nhỏ khe khẽ đó đều như là chuông lớn vang rền, không có khả năng là bỏ sót một câu nào. Đoạn đối thoại này khiến Khương Vọng cảm thấy hứng thú. Ca nhi này thật lạ mặt, là công tử nhà ai thế? Người đừng có si tâm vọng tưởng, vừa có gia đình vừa có thị nữ, chắc chắn là gia đình nhà giàu có. Ta chỉ cảm thấy hắn trông cũng không tệ, nên nói một câu với ngươi thôi. Chỉ là dễ nhìn một chút thôi, kém xa Tịch thiếu gia của ta. Năm ấy ta nhìn thấy ngài ấy một lần, hồn đã bị ngài hút mất rồi, hiện tại còn không thể quay lại được. Cái gì mà Tịch thiếu gia của ngươi? Ngươi đây là có phu quân rồi đấy, rụt rè lại một chút đi. Là Tịch thiếu gia của ta mới đúng. Ngươi nên hiện thực một chút đi, nhìn lại công tử trước mặt này đi. Tịch thiếu gia nhà ngươi tu hành ở tiên cốc, có thể nhìn chúng ta hay sao? Vậy thì nói không chừng, nhỡ đâu ngày ấy mù thì sao? Hai người nhỏ giọng vui đùa ở mỹ một hồi, tự cho là người biết ta biết, không phát giác bị Khương Vọng nghe thấy hết. Đối với thiếu gia Tịch gia anh tuấn hơn hẳn nhiều lần với các nàng thảo luận, Khương Vọng tò mò, nhất định là tiên cốc nào, tông môn gì. Tịch thiếu gia có thể không thêm bất cứ tiền tố gì của gia thành, tự nhiên chỉ có công tử của phủ thành chủ. Tông môn mà người này đi theo tu hành cầu đạo, quyết định tìm được tương lai của Tịch gia ở một mức độ rất lớn. Cái gọi là gia tộc hưng suy vinh nhục thường chỉ chịu ảnh hưởng của một hai nhân vật thiên tài. Lúc này Xuyên Tử đã ôm hai quận vải màu sắc rực rỡ chen qua, Tiểu Tiểu thì vẫn luôn chọn lựa, dáng vẻ trông thật khó xử. Khương Vọng đi qua hỏi, thích cái nào nhất? Tiểu Tiểu sợ hãi mà nói, đều rất đẹp, nô tỳ không biết chọn cái gì cho tốt. Khương Vọng cười cười nói với ông chủ tiệm vải, những màu này đều lấy một loại một quận, ta bao hết. Đừng. Tiểu Tiểu ngăn lại, lão gia nhiều quá. Không phải nữ hồng của ngươi rất tốt sao? Chậm rãi luyện tập đi. Khi còn nhỏ gia đình Khương Vọng cũng xem như là giàu sang, sau đó lại quen biết với cái tên xa xỉ quá độ như là Triệu Nhữ Thành, sớm đã không để bụng vàng bạc thế tục. Hiện giờ hắn trở nên siêu phàm, tu vi tăng tiến, càng không cần phải hỏi đến những chuyện này. Hắn khăng khăng mua hết số vải vóc này, theo bàn tiệm vải còn đặc biệt mướn một chiếc xe ngựa đưa đến khách điếm mà bọn họ đã gửi hành lý lại. Bên này vừa mua xong thì đã nghe thấy trên con phố bên ngoài truyền đến tiếng la hét ầm ĩ nhốn nháo. Tịch thiếu gia, Tịch thiếu gia đã trở lại. Ở đâu? Ta muốn đi xem. Tỷ muội đỡ ta một chút nào. Những tiếng thét chói tai cứ như đó truyền nhiễm, nhanh chóng liên miên không dứt bên tai. Khương Vọng chỉ cảm thấy một trận cuồng phong quấn qua, người trong toàn bộ tiềm vải lập tức chạy sạch sành sanh. Những đại cô nương tiểu tức phụ kia đều mang sức mạnh siêu phàm, tất cả lập tức biến mất. Hắn nhìn trưởng quầy tiệm vải, chỉ thấy lão trưởng quầy nhún vai, hiển nhiên sớm quen với việc này. Mỗi lần Tịch thiếu gia trở về thành đều như vậy đấy. Xuyên Tử và Tiểu Thiều nhìn nhau, nhưng mà cũng không cảm thấy bình thường, ngược lại còn mang dáng vẻ người nhà quê chưa hiểu việc đời. Khương Vọng mang theo vài phần tò mò đi ra tiệm vải. Hắn nhìn về phía nam tử đang phóng ngựa đi từ cuối con phố, muốn nhìn người này nổi trội đến cỡ nào. Chỉ thấy người này mặc một bộ áo xanh, mũi thẳng mắt sáng, phong tư lỗi lạc. Thậm chí vệ quân trong thành cũng xuất động vây quanh bên người y, mà có thể ngăn lại những nữ tử điên cuồng trong cả thành. Y một tay nắm cương, tuấn mã đi từ từ, nơi nào ánh mắt y đảo qua, nơi đó vang lên tiếng thét chói tai liên tục. Tử Sở thiếu gia, Tử Sở thiếu gia nhìn ta đi. Tiếng gào thét không dứt bên tai, đúng là nhân vật phong lưu mà. Mà Khương Vọng chú ý thấy khí tức người này kéo dài, cũng không có che giấu, hiển nhiên đã đẩy ra thiên địa môn, là một tu sĩ đằng long cảnh. Lão trượng có biết Tịch thiếu gia tu hành ở tiên sơn nào không? Khương Vọng tùy ý hỏi một câu. Lão trưởng quầy tiệm vải cười ha hả, như là có chung vinh dự. Đồng Vương Cốc đấy. Từ xưa y độc không chia nhà, Đồng Vương Cốc cũng nghiên cứu hai đạo. Một là tông môn cổ xưa có căn cơ thâm hậu, nơi tông môn này tọa lạc không nằm trong lãnh thổ của Tề Quốc, mà là ở phía chính bắc của Tề Quốc, nó được xây dựng tách biệt ở đó. Dương Quốc phía tây bắc của Tề Quốc, nhìn từ vị trí địa lý thì Đông Vương Cốc tương đối gần với Dương Quốc hơn một chút. Dưới sự ảnh hưởng của Hoa Hải, Xuyên Tử nói hình như là mạch khoáng thiên thanh thạch khô cạn có liên quan đến Tịch gia. Theo lý thuyết, tuy rằng Trấn Thanh Dương nằm dưới sự cai trị của Gia Thành, nhưng mà chỉ một thành chủ gia thành nhỏ nhoi thì không có khả năng phát sinh mâu thuẫn với Trọng Huyền gia. Có lẽ đó đúng là bởi vì có Đông Vương Cốc đứng sau, Tịch gia mới dám duỗi tay vào mạch khoáng của Trọng Huyền gia. Thanh thiên thạch đúng là rất trân quý, nhưng mà Khương Vọng lật xem những ghi chép trước kia, chúng được khai thác không nhiều, mà giá trị của thiên thanh thạch bình thường cũng bị giảm bớt. Lợi ích ở mức độ này có thể che giấu đôi mắt của Tịch gia sao? Khương Vọng không hiểu được. Hắn đang tự hỏi, bỗng nhiên cảm giác một ánh mắt phóng lại đây. Hắn theo đó mà nhìn lại, phát hiện tầm mắt kia xuất phát từ Tịch Từ Sở, đang cưỡi con ngựa cao, đi chậm trên con phố. Khương Vọng ôn hòa mà cười, nhưng mà Tịch Từ Sở chỉ như tùy ý đảo qua, xoay chuyển ánh mắt, lại rời đi phía nơi khác. Tiếng hoàn hồ cuồng nhiệt trước sau cũng chưa từng giảm bớt, bóng người đó thì càng lúc càng xa. Lấy tu vi của y, tuyệt đối có thể không kinh động bất cứ kẻ nào, im hơi lặng tiếng vào thành. Nhưng y lại cưỡi ngựa lớn mà nghênh ngang bước vào, tạo ra cái tình cảnh quân đội mở đường khoa trương như vậy. Nếu chỉ là dung mạo đẹp, chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Lấy độ tuấn mỹ của Triệu Nhữ Thành mà lúc trước cũng không đến độ cuồng kính yêu như thế ở thành Phong Lập. Bàn về thân phận của người này, y là nhi tử của thành chủ, tu sĩ Đông Phương Cốc, tuyệt đối là người trẻ tuổi có địa vị tối cao, tiền đồ vô lượng ở Gia Thành. Thứ hai là tu vi của y đã là đằng long cảnh, đủ để được coi là cường giả. Nhưng chuyện này đều là điểm rất hấp dẫn người khác. Nhưng mà vậy thì chưa đủ. Hắn cũng có một ít thành phần giản dựng, lại dùng thêm thủ đoạn như là ảo thuật linh tinh. Mới đầu Khương Vọng cũng không có thể hiểu được ý nghĩa phải làm như vậy làm gì. Nhưng một lúc này nhìn thấy đám người cuồng nhiệt kia, hắn bỗng nghĩ ra, có một người được hoan nghênh cùng cực như vậy xuất hiện, có lẽ trong vòng trăm năm, sự thống trị của Tịch gia ở Gia Thành cũng không thể bị dao động. Chỉ lý do này là đủ rồi. Nếu Tịch gia đã đi xa, thiếu gia Tịch gia đã đi xa, bọn nữ tử trên đường chậm chạp lưu luyến không đi, Khương Vọng gọi Tiểu Tiểu và Xuyên Tử một tiếng, chuẩn bị về khách điếm trước. Hắn tính ở lại Gia Thành một đêm, buổi tối đến phủ thành chủ nhìn một chút. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một người ăn mặc như thị vệ đầy đám người ra, đi đến bên cạnh Khương Vọng, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia nhà ta cho mời. Thiếu gia nhà ngươi là ai? Thị vệ cười cười dáng vẻ trông rất tự hào. Là Tịch thiếu gia. Lòng Khương Vọng khẽ động. Y tìm ta sao? Quen biết ta? Là ở bí cảnh thiên phủ hay ở thành Nam giao? trong lòng xoay chuyển suy nghĩ. Khương Vọng thuận miệng sai bảo Tiểu Tiểu và Xuyên Tử về khách điếm trước. Sau đó hắn quay lại nói với thị vệ này. Được, dẫn đường đi. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.